Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 355. Hắn ở lợi dụng dư luận lực lượng. Cố tranh thu hồi long bài. Đạm nhiên nói. Nếu chúng ta lần này có thể cùng triều đình đạt thành giải hòa. Ta có thể vẫn luôn không sai khiến các ngươi. Ta đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú. Lời này làm Long Nhan tương đương xấu hổ. Nhưng hắn chủ động đưa ra. Ta làm hùng đại hùng nhị. Hộ ở bên cạnh ngươi. Cố tranh nói. Ta không cần bọn họ. Nhưng ta có một cái thỉnh cầu. Ngày mai ta cùng Linh Chi muốn đi trong cung một chuyến. Nếu ta cùng trong cung đàm phán thất bại. Thỉnh ngươi ở chúng ta trở về phía trước. Che chở ta tam đệ cùng ngũ muội an toàn. Trong cung đột nhiên hạ một đạo thánh chỉ. Làm Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh tiến cung. Nói là triều đình muốn ngợi khen bọn họ phát hiện mỏ vàng công lao. Hiện tại xem ra, trong cung đã biết Cố Tranh thân thế. Tiến cung là cho hắn thiết một cái hồng môn yến. Long Nhan do dự một chút. Vẫn là ngăn trở nói. Người tốt nhất đừng đi trong cung. Trong cung mặt người, là các ngươi không thể tưởng được tàn nhẫn độc ác. Hoàng thúc bức vua thoái vị soán vị. Bức tử thân chất nhi. Một bên giả mù sa mưa truy phong thân chất nhi vì An Nhạc Vương. Một bên lại phái quân đội đi bao vây tiễu trừ chạy ra cung hai cái hoàng nhi. 30 năm trước kia chàng bạo động. Mắt thấy muốn thất bại chấm dứt. Lúc ấy trong cung vị kia hứa hẹn. Sở hữu tham dự người. Chỉ cần từ bỏ chống cự. Hắn liền có thể đặc xá bọn họ tội. Kết quả là sở hữu từ bỏ chống cự người đều bị giết chết. Hơn nữa họa cập bọn họ người nhà. Chỉ cần có một đinh điểm liên lụy. Đều sẽ không lưu tình chút nào bị tru sát. Nói cái gì quân vô hí ngôn. Kỳ thật là thí lời nói. Chúng ta Long Đường lần đó tổn thất thảm trọng. Chỉ may mắn lưu lại mấy cây độc đinh mầm. Có còn bị lộng hỏng rồi đầu óc. Hùng đại hùng nhị này hai cái song bào thai huynh đệ. Chính là lúc ấy lộng hỏng rồi đầu óc. Hắn vẫn luôn dùng thiên sơn tuyết liên phối hợp mặt khác dược liệu trị liệu bọn họ. Bọn họ mới không có hoàn toàn biến ngốc tử. Nhưng đầu vẫn như cũ không quá linh quang. Long Nhan là hảo ý, nhưng Cố Tranh tâm ý đã quyết. Ta cần thiết đi trong cung một chuyến, Nhạc Linh Chi lưu lại tam hổ lục hổ hộ ra. Không mang bất luận cái gì tùy tùng. Cùng Cố Tranh hai người cùng nhau ngồi xe ngựa đi kinh thành. Lâu. Bọn họ cũng không vội vã lên đường. Một đường lấy du ngoạn phương thức. Thảnh thơi. Nên ăn cơm ăn cơm. Nên ở trọ ở trọ. Việt Thành trà lâu. Đột nhiên xuất hiện một ít người kể chuyện. Nói chính là hoàng thúc năng lực siêu quần. Sau đó bức chất nhi hoàng thượng thoái vị. Hoàng thượng hai cái hoàng nhi chạy ra hoàng cung. Chạy ra hoàng cung hai cái hoàng nhi lại giết hại lẫn nhau. Cuối cùng đại hoàng tử tránh cư ở một sơn thôn nhỏ. Chuyện xưa quả thực chính là Cố Tranh Tằng Gia Gia trải qua quá phiên bản. Bất quá là người danh địa danh đều thay đổi. Cũng có một cái còn tính hoàn mỹ kết cục. Triều đình cuối cùng cùng đại hoàng tử hậu đại giải hòa. Đưa bọn họ tiếp trở lại kinh thành. Người kể chuyện mở đầu còn đặc biệt cường điệu. Chuyện xưa chỉ do hư cấu. Như có tương đồng. Chỉ do trùng hợp. Nghe thư người tự nhiên nghị luận sôi nổi. Này chuyện xưa một truyền mười mười truyền trăm. Thực mau truyền tới kinh thành. Long Nhan biết. Đây là Cố Tranh làm huynh đệ bang người làm. Hắn ở lợi dụng dư luận lực lượng. Bắt buộc triều đình không dám phái binh tru sát bọn họ. Hắn không cho rằng như vậy hữu dụng. Như cũ phái hùng đại hùng nhị đi Cố Tranh ra. Che chở hắn tam đệ cùng ngũ muội. Chính hắn tắc mang theo người đi kinh thành. Long bài xuất hiện, Cố Tranh chính là bọn họ tân chủ tử. Tuy rằng Cố Tranh nói qua không cần bọn họ cống hiến sức lực. Nhưng Long Nhan cảm thấy hắn không thể thấy chết mà không cứu. Như vậy có vi tổ huấn, mặc kệ như thế nào. Hắn cũng không muốn nhìn đến Cố Tranh cứ như vậy đã chết. Sau đó Long bài tới rồi đương kim hoàng thượng trong tay. Hắn cùng đương kim hoàng thượng có mối thù giết cha. Ngày thứ năm, Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh tới rồi kinh thành. Cố Tranh nhìn đến phồn hoa kinh thành. Lại có loại quen thuộc cảm giác. kiếp trước thuộc về hắn Trạng Nguyên phủ đệ, Lý tướng quân phủ kỳ thật không xa, hiện tại giống như có người ở. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.